La Thành ở bên cạnh cười nói, không phải là Pia đó chứ? Dương Phàm cười cười gật đầu không nói gì, tỏ vẻ đã hiểu ý của Trần Sương Khoa. Hầu Phương Minh lại thở dài một tiếng mà nói, thật đáng tiếc Tần Hinh bây giờ đang như mặt trời giữa trưa mà lại lựa chọn rút khỏi vòng xoáy. Sau một phen nói chuyện, Dương Phàm nhận thấy nếu không có chuyện hai hải đảo kia thì Hầu Phương Minh này cũng không quá đáng ghét. Kỳ quái chính là người này từ đầu đến đuôi mặc dù hay nói chuyện với Dương Phàm nhưng không hề đề cập đến chuyện hải đảo. Dương Phàm hơi suy nghĩ một chút là hiểu rõ, có lẽ là chủ tịch tỉnh Hầu Thiếu Thiên đã dặn trước. Bốn người đang nói chuyện rất vui vẻ thì máy điện thoại di động của Trần Sương Khoa vang lên. Trần Sương Khoa nghe điện rồi đột nhiên nhảy dựng lên, làm cái gì cơ chứ? Đám phóng viên bây giờ sao lại đáng ghét như vậy? Dương Phàm vẻ ngoài không biểu hiện gì nhìn Trần Sương Khoa đang có vẻ khá tức giận. Chờ Trần Sương Khoa dập máy, Dương Phàm mới cười nói. Anh đó, bình tĩnh một chút đi, đều là người có tên tuổi mà. Trần Sương Khoa tức giận nói, có một phóng viên không ngờ đóng giả làm nhân viên phục vụ lẻn vào nơi ở của đoàn làm. Góc chuyện audio.com, phim, sau đó lừa Tần Hinh mở cửa phòng. Đáng chết, không ngờ hỏi có phải Tần Hinh được đại gia nào đó nuôi hay không. Kết quả Tiểu Nha đánh ra ngoài cửa. Ừ, cô bé Tiểu Nha này cũng được đánh cho con bé phóng viên gãy răng cửa, thật đã giận. Bây giờ con phóng viên đang báo cảnh sát tới nhà hỏi. Hầu Phương Minh ở bên cạnh nghe thấy thế liền cười nói. Chuyện này giao cho tôi đi, lát nữa con bé phóng viên đến đây, muốn làm gì thì tùy anh. Sau đó Hầu Phương Minh nói thêm, được rồi, tôi đi hỏi thăm tình huống một chút, mấy người cứ nói chuyện. Nói xong Hầu Phương Minh cười cười đứng lên ra ngoài gọi điện. Chuyện này cũng không phải là lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Đây coi như cơ hội thích hợp để Hầu Phương Minh thể hiện. La Thành ở bên đột nhiên nói một câu, tôi nói này, chuyện này tôi cảm thấy thật trùng hợp. Phóng viên sao có thể biết Tần Hinh ở phòng nào cơ chứ? Trần Sương Khoa suy nghĩ một chút rồi cười nói. Đừng đoán mò chuyện không căn cứ, đừng nói ra, nếu không ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Hai người nói mấy câu liền mơ hồ lộ ra mối nghi ngờ của La Thành. La Thành hoài nghi cái gì? Hoài nghi chuyện này là do Hầu Phương Minh sắp xếp. Dương Phàm nghe thấy thế không khỏi cười mắng. La ca, không nhìn ra đó, anh xấu thật. Cậu nghĩ tôi là người như thế nào hả? Thủ đoạn này tôi chơi mãi rồi. Cách chương.